Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 871, 871 lữ trình điểm cuối cùng. 36 năm chờ đợi, mộng tưởng sắp trở thành sự thật. McManaman quả bóng vàng chí thắng. Tam sư quân đoàn thẳng tiến Yokohama. Một khi khí thôn vạn dặm như hồ, nước Anh động thì cửu thiên chi thượng. Ngoặc kép, chiến báo lộn xộn bay. Anh ba đại chiến lan truyền tứ hải. Đối với hai đội đánh giá khen chê không đồng nhất. Có người cho rằng Brazil đánh ra thế công bóng đá đỉnh phong. Tuy bại nhưng vinh. Có người cho rằng nước Anh nửa chàng sau dựa kéo dài cùng phạm quy chiến thuật tiến vào thêm lúc. Thi đấu vào bóng chí thắng thắng mà không võ. Có người cho rằng nước Anh liền áp chế Nam Mỹ song hùng. Chủ nghĩa thực dụng phòng ngược lại đem thành bóng đá tương lai chủ lưu. Có người cho rằng, bóng đá thường thường chính là như vậy. Không phải đá được đẹp mắt nhất. Không phải đá được phù hợp nhất nhiều người hơn giá trị quan nhất định phải thắng. Không miệng chi vương Hà Lan có thể thắng thiên hạ vô số fan hâm mộ tâm. Lại lấy không được một tòa World Cup. Đầu gió sóng nhọn phía trên đội bóng. Vô luận thắng hay thua. Đều trốn không ra có người ở bên trái níu lấy lỗ tai thống mạ. Có người ở bên phải bưng lấy gương mặt ngưỡng mộ si mê. Làm một chi đội bóng có rõ ràng chuyển biến lúc. Liền dễ dàng nhất đột hiển ra huấn luyện viên chính. Loại chuyển biến này nhất trực quan chính là chiến tích. Tiếp theo là kỹ chiến thuật. Thường thắng tướng quân cho dù đổi kỹ chiến thuật. Nhưng chỉ cần còn tại thắng lợi bên trong. Huấn luyện viên chính tác dụng liền bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng đội bóng từ mạnh biến yếu. Từ yếu mạnh lên. Chiến tích chập trùng. Chính là huấn luyện viên chính dễ dàng nhất trở thành tiêu điểm thời điểm. Lúc trước nước Anh hơi có vẻ cứng nhắc 442. Chiến tích cũng thủy chung cao cao không tới. Thấp không xong. Huấn luyện viên chính là ai? Tựa hồ rất ít có thể bị ngoại giới chỗ ghi khác. Mà bây giờ nước Anh. Không riêng gì chiến tích lên như diều gặp gió. Kỹ chiến thuật đấu pháp càng là tràn đầy hoàn toàn mới sắc thái. Andrick không có cách nào không bị ngoại giới chú ý. Không có cách nào không bị thổi phồng hoặc công kích. Công kích hắn người. Đơn giản là thiếu soái cũng biến thành hiệu quả và lợi ích. Cũng biến thành chỉ có thể co đầu rút cổ. Thậm chí không biết xấu hổ để cầu thủ dùng lỗ mãng phạm quy. Làm người khinh thường. Tán thưởng hắn người sẽ phân tích nước Anh cùng Brazil đọ sức bên trong huấn luyện viên chính làm. Ra cố gắng. Vô luận là hơn nửa hiệp cân sức ngang tài. Vẫn là cuối cùng chí thắng vào bóng đại khí bàng bạc. Đều vì người chỗ say xưa vui nói. Cái này rõ ràng nhất Andrick sắc thái. Thiếu soái phong cách. Không nhất định là cố định tại phòng thủ hoặc tiến công hệ thống bên trong. Nhưng luôn có ngoài dự liệu địa phương. Chỉnh thể phòng phản đã trở thành ngoại giới nhiệt nghị chủ đề. Nó bên trong phản kích bộ đường bên trong linh hoạt biến hóa. Biến phong sử dụng. Còn có lẽ lại cũng sẽ không xuất hiện 9 người hơn phân nửa trận một kích dốc toàn lực. Tóm lại cho đủ ủng hộ người cùng công kích người lý luận căn cứ. McManaman trở thành rồi anh hùng. Anh bóng đá tiết ánh mắt thanh thế to lớn phân tích thêm lúc thi đấu đánh vào bóng lần kia tiến. Công, kết hợp Andrick thêm lúc trước cùng toàn đội cầu thủ đầu tụ cùng một chỗ bố trí chiến thuật. Không cần tìm Andrick xác nhận. Ngoại giới đều biết rõ như thế kinh thiên đại thủ bút. Tất nhiên nguồn gốc từ khi đó bố trí. Các đường bóng bình nhà. Danh túc nhao nhao đứng ra nước miếng ngang thuộc địa giảng giải phân tích. Tựa hồ nói huyễn hoặc khó hiểu. Giống như là lần này tiến công vô luận từ cơ hội xuất hiện. Phát triển. Kết thúc. Toàn bộ quá trình đã bao hàm thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân. Ngược lại là nước Anh bóng bầu dục đội tuyển quốc gia chủ soái út quốc đơn giản rõ ràng nói ra. Tinh túy trong đó, khiến cho ngoại giới quần chúng rất có một cỗ bát vân kiến nhật cảm giác. Nếu như đem nước Anh cuối cùng lần kia tiến công xem như đang nhìn bóng bầu dục tranh tài. Bóng đá biến thành bóng bầu dục, cầu thủ dùng chân mà không phải lấy tay. Lý giải bắt đầu chẳng phải đơn giản rất nhiều sao. Andrick Hồ có lẽ hẳn là cân nhắc đổi nghề làm một vị bóng bầu dục huấn luyện viên. Ta tin tưởng hắn cũng nhất định có thể thu hoạch được thành công to lớn. người hữu tâm nghe một chút, cảm thấy thật đúng là đạo lý này. Vị trí chạy, hấp dẫn, nhiễu loạn, trước bài che gió cản mưa kiêm yểm hộ nhiễu địch, sau đứng vào công thong dong có thứ tự, nhìn chuẩn cơ hội một chùy định âm. Chỉ tiếc, cái này chung quy là bóng đá. Không có huấn luyện viên sẽ đi bắt trước lần này tiến công bộ đường. Bóng bầu dục có gián đoạn. Lập tiến công phòng thủ tổ từ trạng thái tĩnh bắt đầu. Bóng đá, ngoại trừ 45 phút đồng hồ dừng lại. Thời gian còn lại bên trong cho dù tranh tài bị gián đoạn. Cũng không có khả năng để song phương trận hình trở về ban đầu trạng thái tĩnh. Đang lưu động tranh tài bên trong. Thế nào khả năng mỗi lần tiến công làm đến như bóng bầu dục điên cuồng như vậy đầu nhập tiến công? Đâu, bất quá liên tưởng đến út út, ngoại giới người ủng hộ đối với Andrik tôn sùng nâng cao một bước. Nhìn, thiếu soái đều từ bóng bầu dục học trộm vận dụng đến bóng đá tranh tài chúng rồi. Đội tuyển Anh tại đánh xong vòng bán kết vào lúc ban đêm. Đại bộ đội liền rời đi Tokyo. Sau 4 ngày. Trận chung kết sẽ tại Yokohama trình diễn. Bọn hắn sớm tiến về Yokohama. Đội tuyển Đức tại ngày này đã đến Yokohama rồi. Andrik không cùng người nhà đoàn tụ. Melanie đi vào Nhật Bản. Mang theo hai đứa con trai bốn phía du lịch đi. Tại Yokohama chuẩn bị chiến đấu World Cup trận chung kết lúc. Đội tuyển Anh cầu thủ tại trong sân huấn luyện phá lệ nghiêm túc. Lúc nghỉ ngơi thì ba năm một đám ngồi tại trên sân bóng. Ngày đầu tiên vẻ mặt của mọi người đều có chút mờ mịt. Đại khái cảm thấy hết thảy cũng không quá chân thực. Đến rồi ngày thứ hai liền tốt rất nhiều. Lẫn nhau ở giữa cổ vũ ủng hộ. Lời tuy không nhiều, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực. Vô duyên trận chung kết Ferdinand cùng Bát vẫn như cũ tham gia huấn luyện. Chỉ là hai người trạng thái rõ ràng cùng người khác không giống nhau. Phảng phất so dự bị còn muốn nhẹ nhõm. Đương nhiên, hai người bọn họ trận chung kết lên không được. Mà cùng lúc đó, Ferdinand lại lâm vào chuyển nhượng nghe đồn bên trong. Leeds United bên kia nhịn không được muốn bán đi hắn bộ hiện. Tình thế bức bách, không có cách, thiếu tiền trả nợ a. Đồng thời anh bên kia truyền đến tin tức. Bởi vì tại Ferdinand chuyển nhượng một chuyện trên xuất hiện khác nhau. Leeds United chủ soái O'Ealy cùng Leeds United chủ tịch Chris Dale trở mặt. Treo in rời đi. Ferdinand muốn bị bán ra là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao hắn World Cup trên cơ bản cũng kết thúc. Tại ngày thứ ba sau khi kết thúc huấn luyện, hắn tự mình tìm tới Andrik, tiến hành một phen trao đổi. Ám chỉ muốn chuyển nhượng trở lại Miwoo. Andrik ra vẻ nghe không hiểu ám hiệu của hắn. Không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Trên thực tế, Ferdinand biết mình không cách nào lại trở lại Miwoo. Andrik như thế nào nghe không hiểu đâu. Tại O'Ealy từ trước, Ferdinand cố ý quay về Miwoo sự tình trên. Andrik luôn cảm thấy hai người này đều không phúc hậu. Không có O'Ealy đòi hỏi cùng hứa hẹn. Riddle mấy năm này sao lại cầm Leeds United tiền đồ đánh cược. Lần này thua cuộc. O'Ealy liền phủi mông một cái rời đi, lưu lại một cục diện rối rắm cho hoa hồng trắng. Liền cái này, còn có truyền thông nói O'Ealy là công thành lui thân. Ferdinand cũng không phúc hậu, lúc trước muốn đi thì đi. Hiện tại nhìn chuẩn Miwoo bán ra Materazzi, trung vệ vị trí cần bồi bổ, liền đến cửa tự tiến cử. Hắn nếu không phải Miwoo đi ra. Andrik không nói hai lời đem hắn mang đến sân bóng Lion King. Nhưng Miwoo đã không phải là hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Vô luận là nhà giàu giá đỡ vẫn là Andrik chính mình cái kia không biết nói giá trị mấy phần tiền. Mặt mũi, dù sao hắn không muốn Ferdinand. Khắp thiên hạ tốt trung vệ còn nhiều. Rất nhiều, Miwoo muốn đào người. Muốn danh khí có danh tiếng. Muốn tiền có tiền, sợ mua không được người. Ngày 29 tháng 6 Andrik có mặt World Cup trận chung kết buổi họp báo. Vài ngày trước còn toàn thành gió mưa nhốn nháo chủ đề nhân vật. Bây giờ trở nên giống như tất cả phóng viên cũng sẽ không tiếp tục bắt bẻ cùng gây hấn. Buổi trình diễn thời trang tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Bình thường đến không chút rung động. Đội tuyển Đức nguyên bản chính là một chi thể năng xuất sắc đội bóng. tại bọn hắn lên cấp quá trình bên trong. Đặc điểm này rõ ràng vì bọn họ thắng được tranh tài làm ra trọng yếu cống hiến. Đội tuyển Anh đánh thêm lúc thi đấu, mặc dù không dài, lại so đội tuyển Đức ít nghỉ ngơi một ngày. Hoàn toàn chính xác, thể năng trên, đội tuyển Đức sẽ chiếm có nhất định ưu thế. Bất quá ta nghĩ đến rồi World Cup trận chung kết, thể năng ảnh hưởng đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ý chí lực mới là trọng yếu nhất. Phương diện này, đội tuyển Đức thế gian nghe tiếng. Ta tin tưởng đội tuyển Anh sẽ cầm ra không thua tại đội tuyển Đức ý chí lực tìm tới nhập tranh. Tài, Ballack thiếu trận, đối với chúng ta là một tin tức tốt. Không có Ballack, đội tuyển Đức không có khả năng đi vào trận chung kết. Hắn đối với đội tuyển Đức quá trọng yếu. Hắn là đội bóng linh hồn nhân vật, nhưng vẫn là lúc trước nói tới. Nếu như bởi vậy khinh thị đội tuyển Đức, đối phương đoàn đội ý chí lực sẽ để nước Anh thương tiếc mà về. Chúng ta cũng có hai tên cầu thủ không cách nào ra sân tranh tài. Bọn hắn rất khó chịu. Hiện thực đối bọn hắn có chút tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn đồng đội sẽ dùng thắng lợi đến tận khả năng an ủi bọn hắn tiếc nuối. Ban đêm, tại Osaka, không thể thẳng tiến trận chung kết Brazil đội bật hết hỏa lực. Bản thổ tác chiến đội tuyển Hàn Quốc đại khái muốn tranh một cái quý quân mà đánh cho 10 phần. Không bị cản trở. Thảm tao Samber quân đoàn cho hả giận bình thường huyết tẩy. 6-0, 3R tổ hợp đem Hàn Quốc Hodori đánh thành rồi sủng vật mèo. Tùy ý nắm, Hiddink lúc trước khinh thường tại Andrick hàng phòng ngự dày đặc. Hà Lan giáo đầu trời sinh tiến công thừa số để châu Á quỷ đỏ thua oanh oanh liệt liệt. Người ngoài hành tinh năm nay World Cup hái vua phá lưới không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn 7 trận đấu đánh vào 9 quả bóng. Chẳng những phá vỡ World Cup hơn 20 năm qua vua phá lưới vào bóng ma chú. Càng đem xạ thủ trên bảng bài danh thứ 2 Closer hất ra 4 quả bóng chênh lệch. Closer có thể tại đánh rồi nước Anh lúc trình diễn poker sao? Trừ phi nước Anh phòng tuyến là giấy. Saudi đều mới chỉ là để hắn tiến vào 3 cái. Nước Anh thật nếu để cho Closer tiến 4 quả bóng. Tình nguyện tin tưởng ngày mai lại là thế giới tận thế. Ronnie cũng thông qua ưu dị biểu hiện lấy được một hạng số liệu vòng nguyệt quế. Kiến tạo vương, hắn kiến tạo số cũng có 9 cái. Quý quân chiến kết thúc. Samber quân đoàn hoa lệ diễn ra nếu như muốn cho điểm. Như vậy hẳn là ít nhất là 90 phân. Kém 10 điểm, nó bên trong có bọn hắn vòng bảng thi đấu điều chỉnh. Chưa đến hoàn mỹ. Còn có không thể xông vào trận chung kết khuyết điểm. Nhưng vô luận thế nào? Năm nay World Cup, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhiệt tình như lửa Samber quân đoàn đem thế công bóng đá đẩy hướng rồi một cái năm gần đây đỉnh phong. Lãnh khốc như băng Tam sư quân đoàn thì đem phòng phản triết học tiến hành thăng hoa. Đối chọi đối lập nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Công thủ cân bằng cao nhất truy cầu. Tại hai đội trên người đạt được rồi hoàn mỹ hiện ra. Có lẽ lại giao thủ 10 lần. Brazil đội phần thắng càng lớn. Nước Anh cũng chưa chừng có thể thắng được đối phương mấy lần. Nhưng lại tại Saitama trận kia vòng bán kết. Cuối cùng cười đến cuối cùng. Là nước Anh. 2002 năm ngày 30 tháng 6. Tới gần trạng vạng tối lúc. Andrick ngồi tại trên xe buýt. Xuất lĩnh Tam sư quân đoàn hướng Yokohama quốc tế sân thể dục tiến lên. Nhìn ngoài cửa sổ rút lui phong cảnh. Có thể nhìn thấy thiên hình vạn trạng fan hâm mộ. Có thể nhìn thấy World Cup khiến tổ chức khu vực tới rực rỡ hẳn lên. Có thể cảm nhận được bóng đá cái này vận động tại đám người bên trong mị lực. Sắc mặt bình tĩnh, đầu óc lại suy nghĩ ngàn vạn. World Cup, đi đến cuối cùng. Lần này lữ hành điểm cuối cùng. Ngay tại phía trước, khắp nơi trên đất lang yên châu Á World Cup, kiêu hùng tranh phong, trận chiến cuối cùng tiến vào rồi đếm ngược. Nước Anh, nước Đức, đây đối với ngoại giới hình dung địch nhân vốn có, chỉ là gần trăm năm nay. Nước Đức vua dội bom khiến nửa cái London biến thành phế tích. 66 năm nước Đức tao ngộ vạch gôn án chưa giải quyết. Nước Anh lần đầu bưng lấy World Cup, sau đó... Vượt qua 30 năm không thắng nước Đức. Hiện nay, châu Âu chính trị kinh tế thể. Nước Đức tại EU bên trong cùng nước Anh đánh cờ. Bảng Anh cùng Euro xung kích lẫn nhau. Từng cọc từng kiện, bàn căn giao thoa, nói không hết ân oán, nói không rõ vi diệu, địch nhân vốn có, tuyệt đối không gọi được. Nước Đức là quan sát nước Anh, giải đấu tốt không phải là đội tuyển quốc gia liền mạnh. Nước Đức là treo đầy Medal of Honor uy tín lâu năm cường đội. Nước Anh trên thực tế chính là giấy con cọp. Đội tuyển Đức nếu như đem đội tuyển Anh coi là địch nhân vốn có. Vậy cũng thật không có truy cầu rồi. Quá có sao sao phần rồi. Vô luận ngoại giới truyền thông thế nào đi lẫn lộn trận này Anh-Đức đại chiến. Nước Anh đều ngạo khí không nổi đến. Dù là lần trước giao thủ tại sân khách chu diệt nước Đức. Mà nước Đức khiêng tiếng mắng tranh luận âm thanh đi vào trận chung kết. Lại có linh hồn nhân vật không cách nào đăng tràng tranh tài. Chắc hẳn Voller giờ phút này cũng không có nửa phần nhẹ nhõm. Như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí có lẽ đều coi là tốt rồi. Andrick xuất lĩnh lực chảm Nam Mỹ song hùng tam sư quân đoàn đến cùng xe tăng Đức tranh đệ nhất. Thiên hạ, hưu chết vào tay ai tự nhiên muốn giao thủ qua đi mới biết rõ. Nhưng tâm tính trên, hai đội chịu đến ngoại giới ảnh hưởng kỳ thực cực kỳ bé nhỏ. Trước khi trời tối, nước Đức cùng nước Anh song song đến Yokohama quốc tế sân thể dục. 4 năm một giới World Cup, cuối cùng một trận đỉnh phong đọ sức sắp kéo ra màn che. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.